Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực thể, lửa kiếm, chỉ có đầu ngón tay to dài, cũng không dọa người. Nhưng hỏa kiếm nhất được, Nhiếp Thiên liền cảm giác nhạy cảm đến, hắn mai hỏa diễm linh đan, bị hút ra gần nửa viêm năng. Căn cứ xích viêm thập chỉ kiếm miêu tả, loại này địa cấp linh quyết tu luyện tới cảnh giới cao thâm, chỉ cần hỏa diễm linh đan bên trong viêm năng cũng đủ, xích viêm thập chỉ kiếm có thể có mấy thước trường, viêm năng cực độ ngưng luyện lúc, năng đơn giản xuyên thủng sinh linh huyết nhục, mà lại lạc ấn lấy nóng rực viêm năng, lệnh sinh linh mãnh liệt thiêu đốt, phốc, ngón trỏ trái, chuôi này nho nhỏ lửa kiếm, bảo tố bắn ra, đánh phía Nhiếp Thiên hai bên trái phải thạch bích, bị tạc mở một cái nho nhỏ động lỗ. Động lỗ trong, hỏa tinh bốn phía, Nhiếp Thiên hơi trầm tư một chút, từ những thứ khác bên trong nhẫn trữ vật, lại lấy ra một đoạn lục cấp linh thú đầu khớp xương, phốc, lại là một thanh lửa kiếm, từ đó ngón tay bay ra, bắn tại nơi chặn đầu khớp xương bên trên, lục cấp linh thú đầu khớp xương, bỗng nhiên trở nên cháy đen, tịnh thiêu đốt hỏa diễm bên trong có thiên viêm tinh bên trong rõ ràng thiên hỏa tinh hoa mãnh liệt đốt cháy, xương kia bên trong lưu lại khí huyết lực. Cực trong khoảng thời gian ngắn, đã bị thiêu đốt hầu như không còn, quy lực, tạm thời cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên đích lẩm bẩm một câu, thu hồi tâm thần, chợt khẽ chau mày. Chẳng biết tại sao, hắn giống như cảm ứng được, giới bên ngoài ngân hà bên trong, giống như có một người ánh mắt, lặng yên chú ý tới hắn. Hưu, cảnh Phi Dương từ mặt khác một gian mật thất, thình lình xuất hiện, hơi lộ ra kinh dị nhìn hắn. Nhiếp Thiên, ngươi có hay không cảm ứng được, bị vật gì vậy chú ý? Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Có loại cảm giác này, chỉ là, ta còn tưởng rằng là ảo giác, không phải là ảo giác. Cảnh Phi Dương biểu tình nghiêm trọng, kỳ quái, ngươi tu luyện pháp quyết, sẽ không có như vậy đặc thù mới đúng. Lẽ nào, là vật kia cảm giác được cái gì cổ quái phải không? Không quá khả năng a, gần nhất mấy trăm năm qua, nó tự hồ không nữa hiển hiện qua a. Nhiếp Thiên ngẩn người, cảnh tiền bối, ngươi rốt cuộc nói cái gì nữa? Chúng ta hiện nay, đã thoát ly thiên mãn tinh vực. Chính hướng phía tuyết vực đi đến. Cảnh Phi Dương đang suy nghĩ, thiên mãn tinh vực cùng tuyết vực trung gian, nguyên bản, còn có một cái vực giới. Vực giới, trước đây kêu cực viêm tinh vực, thần hỏa tông, sớm nhất lúc, chính là cực viêm tinh vực luyện khí sĩ. Ngươi biết thần hỏa tông, vì sao bị gọi là thần hỏa tông sao? Nhiếp Thiên không giải thích được, vì sao? 7 năm trước, có một bó hỏa viêm lưu tinh, rơi vu cực viêm tinh vực, nhân một bó hỏa viêm lưu tinh đến. Xuất hiện đại hỏa loạn, toàn bộ cực viêm tinh vực đều trở thành không người năng đặt chân kinh khủng hỏa hải, tinh thần vực giới đều bị đốt cháy. Cảnh Phi Dương nói lên tràn tai họa, cũng có sợ hãi thật sâu, rất nhiều cực viêm tinh vực luyện khí sĩ, đều bị chết cháy, trong đó vẫn bao gồm thánh vực người. Một bộ phận cực viêm tinh vực luyện khí sĩ, may mắn còn tồn tại xuống tới, ở viên thiên tinh vực trùng kiến tông môn. Cái này tông môn, chính là thần hỏa tông. Thần hỏa tên. Liền là đến từ một bó hỏa viêm lưu tinh bên trong, có dấu một đoàn hỏa diễm bị gọi là thần hỏa, là thiên dưỡng cấp linh tài. Lúc mấy nghìn năm, bó buộc hỏa viêm lưu tinh, ở bị phá hủy cực viêm tinh vực chung quanh thường lui tới, cách nơi đây luyện khí sĩ, có chút tu luyện đặc thù hỏa diễm pháp quyết người, cũng hoặc là có mang còn lại hỏa diễm linh thạch người, đều bị bó buộc hỏa viêm lưu tinh tập kích qua, đốt ngay cả đầu khớp xương cũng không còn, một đám thần hỏa. Thiên dưỡng cấp linh tài, Nhiếp Thiên cả kinh, cũng là bởi vì một đoàn hỏa diễm, giấu ở một bó hỏa viêm lưu tinh, làm cho cực viêm tinh vực đều vì vậy mà bị triệt để phá hủy, chính là như vậy. Cảnh Phi Dương chau mày, cực viêm tinh vực đông đảo vực giới, hết thảy sinh linh, sơn xuyên hồ nước, đều ở đây hỏa viêm lưu tinh độc hại sau đó, biến thành thế gian tuyệt địa, trở thành tử vực. Vật ấy, từ nay về sau vẫn ở nơi đây cực viêm tinh vực trường kỳ đóng quân, lại thông tuệ dị thường. Đã từng, tứ đại cổ xưa tông môn Ngũ Hành Tông, Hỏa Tông tông chủ, thần vực cấp bậc đỉnh cường giả, cũng hay tin tới, muốn bắt được cái này thần hỏa. Nhưng mà, bọn hắn vừa tới, cái này thần hỏa cực kỳ nhanh chóng liền đã nhận ra, hắn vừa tới gần cực viêm tinh vực ven, cái này hỏa liền nhanh chóng tiềm ẩn, hắn khổng lồ linh hồn ý thức, tìm tòi tất cả vực giới tinh thần, cũng không có cảm giác được dị thường. Hắn ở khu vực này, dừng lại nửa năm, nhất vô sở hoạch, tiếc nuối ly khai. Khi hắn lúc, vẫn có rất nhiều tu luyện hỏa diễm pháp quyết, tự nhận là thực lực trác việt người, tới đây tìm kiếm, muốn đồ đem nhất đám thần hỏa đạt được tay. Kết quả chính là, thực lực chân chính vô cùng cường đại, có thực lực uy hiếp cái này thần hỏa người, đều tay không mà về. Một bộ phận kỳ thực không cường đại người, nhưng lại đụng phải cái này thần hỏa, trái lại bị thần hỏa đốt cháy chí tử. Dần dần, không hề có ngoại vực hỏa diễm luyện khí sĩ, thèm nhỏ giải cái này thần hỏa, kéo dài qua trọng trọng tinh vực tới đây. Nhưng, cũng có một chút đặc thù, mang theo hỏa diễm chí bảo, cũng hoặc là tu luyện pháp quyết, có linh tài hiếm thấy người, sẽ dẫn phát đám thần hỏa chú ý của, bị nó nhô ra chặn giết. Nhiếp Thiên giật mình, hỏa diễm chí bảo cũng sẽ dẫn phát hứng thú của nó. Cảnh Phi Dương gật đầu, Nhiếp Thiên nhất thời liên tưởng tới Viêm Long Khải, vật ấy chính là hỏa thuộc tính, thông linh cấp chí bảo, mà lại đầy đủ kế tục tiến giai, trở thành bất hủ có khả năng. Viêm Long Khải khí hồn, là Viêm Long, huyết hạch là Viêm Long trái tim, khi hắn rót vào sinh mệnh máu huyết sau đó, huyết hạch vẫn một lần nữa sinh ra mới huyết mạch tinh liên, tương đương với chọn lấy con đường khác, sống lại Viêm Long. Vật ấy, là Ngũ Hành Tông Hỏa Tông đứng đầu, đặc biệt vì liệt diễm thần nữ luyện chế, vốn là kỳ diệu khó lường, thu nạp tánh mạng của hắn huyết khí, dung nhập dọc dọc máu huyết. Lại nuốt hết đông đảo địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến, Viêm Long Khải trở nên bộc phát phi phàm. Lẽ nào, là Viêm Long Khải tồn tại, kinh động cái này thần hỏa. Nhiếp Thiên cau mày, Viêm Long Khải rõ ràng để đặt ở bên trong nhẫn trữ vật, cách nhẫn trữ vật, cái này thần hỏa cảm giác, đều có thể ngửi được những thứ khác dị thường khí tức. Sau mấy ngày, chiến thuyền tinh hà cổ hạm, kế tục ở cực viêm tinh vực xuyên toa, hướng phía tuyết vực xuất phát, có đôi khi... Nhiếp Thiên cũng sẽ đi qua tinh hà cổ hạm bên trong, kỳ dị lăng kính, đang ở bên trong khoang thuyền, đi nhìn kỹ ngoại giới tràn cảnh. Hắn thỉnh thoảng thấy cháy đen tử tinh đã từng lóng lánh, hôm nay đen như mực, như bị đốt trọi than đen đoàn, không khí trầm lặng, không có sinh linh khí tức, không có hoa cỏ cây cối, không có đặc biệt linh tài, chỉ có hoang vắng cùng vĩnh hằng tĩnh mịch. Ở nơi này trong lúc, hắn có lúc tu luyện ly hỏa chân quyết thì, lại có mấy lần, sinh ra bị nhìn trộm cảm giác. Thật là bị thần hỏa nhìn trúng. Hắn âm thầm cảnh giác, lại là một ngày, hôm nay, tinh hà cổ hạm cách một cái tử tinh thì, từ tử tinh ở chỗ sâu trong, bỗng bay ra một bóng ma che khuất bầu trời, lượn lờ mọc lên, bao trùm mười mấy dặm phạm vi, trong nháy mắt tới gần chiếc kia tinh hà cổ hạm. Trong bóng ma, chợt có thanh âm lạnh như băng truyền đến, mời các ngươi thần phù tông, đem vị kia tên là Nhiếp Thiên tinh thần chi tử, giao cho trong tay ta. Ta bảo chứng nhượng hai vị, bình an rời đi. Âm ảnh lão quái, tinh hà cổ hạm bên trong khoang thuyền, Đoạn Thạch Hổ kinh hô một tiếng, rất nhanh, Nhiếp Thiên đã đi ra thạch thất, cùng Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu hai người gặp lại. Cảnh Nhu trước mặt, lơ lửng một khối lăng kính đem phiến bóng ma, rõ ràng chiếu rọi hiện ra, quả nhiên. Cảnh Phi Dương cũng lặng yên lộ diện, âm ảnh lão quái là giả vực sơ kỳ tu vi, quanh năm hoạt động ở các đại vực giới trong lúc đó. Chính nghe tiếng các phe ngân hà thợ săn, người này đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là bị người sai sử, âm ảnh lão quái, không quá dễ dàng đối phó. Cảnh Nhu do dự một chút, nhìn về phía Cảnh Phi Dương, phụ thân, âm ảnh lão quái có thể điều không phải duy nhất một cái, ngươi một khi động thủ, sẽ bại lộ tung tích. Nếu như có nửa ngân hà thợ săn xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ khó đối phó. Cảnh Phi Dương sắc mặt âm trầm, âm ảnh lão quái đích xác dễ đối phó, ta bỏ ra tay. Năng đơn giản chém giết hắn, chỉ sợ, hắn chỉ là nhóm đầu tiên thử người, nếu như ngân hà thợ săn mạnh nhất mấy cái, đồng thời liên thủ, ta muốn ứng phó, cũng sẽ có điểm phiền phức. Nhiếp Thiên kinh ngạc nói, ngân hà thợ săn ở giữa, còn có khả năng uy hiếp được ngươi sao, thật là có. Cảnh Phi Dương khổ sáp cười, chúng ta thiên mãn tinh vực phụ cận, cường đại như vậy ngân hà thợ săn tự nhiên không có, nhưng ở tuyết vực, ám miểu tinh vực phụ cận. Thật sự có thánh vực cấp bậc ngân hà thợ săn, hai vị kia thánh vực cấp bậc ngân hà thợ săn, đến từ tuyết vực cùng ám miểu tinh vực, đã từng cũng là dương danh tứ phương chính là nhân vật, chỉ là ở tranh đoạt vực giới thì, bị thua, bị ép từ tuyết vực cùng ám miểu tinh vực chạy đến mênh mông biển sao, bọn họ dần dần, trở thành phụ cận ngân hà thợ săn thủ lĩnh, chuyên môn cướp sạch tuyết vực cùng ám miểu tinh vực lui tới tinh hà cổ hạm, hư vực sơ kỳ, Nhiếp Thiên do dự một chút, nói rằng, ta tới trước thử một cái, ngôn ngữ vừa rơi xuống, hắn liền từ bên trong khoang thuyền bộ đi ra, ở một tầng oánh oánh quang tráo bên trong đứng vững, quang tráo giữa, nổi lơ lửng một đám thần phù, bay múa thần phù cắt đứt vực ngoại tạp chất thẩm thấu, có thể lệnh đứng ở tinh hà cổ hạm người trên, không gặp ăn mòn. Hiện ra, khổng lồ hài cốt huyết yêu, từ Nhiếp Thiên bên trong nhẫn trữ vật bảo táp ra, sừng sững ở tinh hà cổ hạm, huyết mạch. Sinh mệnh hỗn hợp, Nhiếp Thiên tự thân, như một khối nam châm, đột nhiên thiếp hướng hài cốt huyết yêu ngực nơi buồn tim, nhịp tim của hắn, cùng hài cốt huyết yêu uống lượng xương ngực dưới trái tim kia, đột nhiên đạt thành nhất trí, một luồng lũ trong cơ thể hắn sinh mệnh huyết khí, cùng hài cốt huyết yêu phù hợp khăn khít địa, chặt chẽ địa liên hệ, linh hồn của hắn, cùng hài cốt huyết yêu không trọn vẹn không hoàn toàn tàn hồn, cũng có kỳ diệu nối liền, vù vù hô, máu thịt của hắn tinh khí, cuồn cuộn không dứt địa dũng vào hài cốt huyết yêu, hài cốt huyết yêu há mồm, không tiếng động gầm thét, chợt phá tan quan tráo, bay về phía bóng ma. Lần trước, Nhiếp Thiên động dùng sinh mệnh hỗn hợp thì, hài cốt huyết yêu còn không có khôi phục lại đỉnh. Lúc đó, Nhiếp Thiên cảnh giới, cũng xa không có hôm nay cường đại. Lúc này, hài cốt huyết yêu dưới linh thú thịt huyết khí tẩm bổ hạ, đã đạt được sinh tiền cao độ, chiến lực, không sai biệt lắm cũng tương đương với hư vực sơ kỳ nhân tộc. Hơn nữa hắn mấy lần sau khi đột phá, cường đại hơn tinh thuần khí huyết tăng phúc, hỗn hợp sau hài cốt huyết yêu, chiến lực sẽ làm lại lần nữa kéo lên nhất mảng lớn. Sinh mệnh hỗn hợp sau, ngoại vực tạp chất, bị hài cốt huyết yêu huyết nhục quang mô cách trở tại ngoại, Nhiếp Thiên bại lộ ở ngân hà ở chỗ sâu trong, đều không cần phải lo lắng gặp ngoại vực ô uế tạp chất ảnh hưởng. Theo trong cơ thể huyết khí rót vào, hài cốt huyết yêu khí thế của, kịch liệt kéo lên, lại mơ hồ có một loại, triệt để sống lại cảm giác quỷ dị. Một lát, hài cốt huyết yêu to lớn cốt thân, liền rơi vào bóng ma. Bóng ma, là âm ảnh lão quái đặc biệt hư vực. Hài cốt huyết yêu chợt đi vào, thì có âm lãnh quang, vô khổng bất nhập thẩm thấu tới, Nhiếp Thiên có lãnh ý, lại vận dụng hỏa diễm linh đan khí tức, lấy nhiều bó hỏa diễm thắp sáng tự thân. Thứ nhìn một cái, hắn thảm vào hài cốt huyết yêu trái tim thân thể, phản phất đang thiêu đốt, bóng ma có chứa hàn ý, trong khoảnh khắc, bị hòa tan sạch sẽ. Bóng ma ở chỗ sâu trong, một đạo cái bóng mơ hồ, khinh di một tiếng, như có chút ngoài ý muốn, bên trong khoang thuyền, Cảnh Phi Dương ba người. Nhìn lăng kính bên trong, Nhiếp Thiên dung nhập hài cốt huyết yêu thân thể, thần sắc kinh ngạc. Nhiếp Thiên, trên người huyết mạch đầu nguồn, đến tột cùng xuất từ nơi nào? Cảnh Phi Dương tấm tắc lấy làm kỳ, trong cơ thể hắn khí huyết, bàn bạc sinh cơ trong, phản phất đựng sinh linh nguyên thủy nhất sinh mệnh khí tức. Nói như vậy, sinh mệnh khí tức nồng nặc người, thọ linh sẽ đại phúc độ kéo dài. Cảnh Phi Dương tỉ mỉ cảm thụ nửa ngày, đột nhiên quát khẽ, Nhiếp Thiên chính hỗn huyết giả. Điểm này các ngươi đều cùng ta nói rồi, nhưng hắn cái này hỗn huyết giả, khả năng so với chúng ta có khả năng nghĩ tới, còn muốn thần bí. Hắn ầm ầm chấn động, giống như nhớ tới cái gì, thảo nào, khó trách hắn đạt được toái tinh cổ điện hạch tâm truyền thừa, còn dám kim tu hỏa diễm cùng cây cỏ pháp quyết. Hắn tất nhiên là hiểu, hắn có viễn siêu nhân tộc, cùng phổ thông hỗn huyết giả thọ linh. Hắn mặc dù không nhiều lần đột phá cảnh giới, chỉ là hiện nay trình tự, sợ rằng đều có vạn chở. Thậm chí càng lâu thọ mệnh, chỉ cần hắn còn sống, hắn có thể căn bản không cần lo lắng, thọ mệnh sẽ ở trong thời gian ngắn đến cực hạn. Phụ thân, Nhiếp Thiên sẽ không có việc gì. Cảnh Nhu hết sức chăm chú địa nhìn chằm chằm trước mắt khối kia lăng kính, lo lắng địa nói rằng, hắn thế nhưng toái tinh cổ điện tuyển định tinh thần chi tử, thật muốn là xảy ra ngoài ý muốn, phiền phức liền lớn. Cảnh Phi Dương hít mắt, bình tĩnh địa thuyết, sẽ không có sự. Âm ảnh lão quái thật muốn giết hắn. Cũng sẽ không nói rõ với các ngươi phải giao ra hắn. Theo ta thấy, âm ảnh lão quái cũng chỉ là bị người thuyết động, muốn bắt giữ hắn, ra hắn xấu, cũng không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt. Sai sử âm ảnh lão quái người của, phải làm cũng có chỗ cố kỵ. Nói tới nói lui, Cảnh Phi Dương để lý do an toàn, vẫn là phóng xuất ra từng viên thần phù. Thần phù, từ chiến thuyền tinh hà cổ hạm bay ra, tiên diễm như thải điệp, dọc theo Nhiếp Thiên cực nhanh phương hướng. Đến gần phiến bóng ma, vài mai thần phù, cũng không có bị ta phó thác đặc biệt cường đại linh hồn khí tức, coi như là âm ảnh lão quái, cũng chỉ sẽ cho rằng, thần phù xuất từ hai người các ngươi tay. Cảnh Phi Dương cực kỳ tự tin, âm ảnh lão quái nếu là muốn sằng bậy, chỉ riêng vài mai thần phù, là có thể muốn mạng của hắn. Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu, mắt thấy thần phù bay ra, cuối cùng yên lòng, bọn họ đều hiểu, có thánh vực cấp bậc cảnh giới Cảnh Phi Dương, thực lực kinh khủng cỡ nào. Hắn luyện chế ra tới thần phù, ngay cả vực giới đều có thể phá hủy, huống là hư vực sơ kỳ âm ảnh lão quái. Kỳ thực, không có ta âm thầm nhúng tay, Nhiếp Thiên cũng chưa chắc sẽ thua. Bố trí xong sau, Cảnh Phi Dương nói lần nữa, trong cơ thể hắn đặc biệt huyết mạch, phản phất cùng huyết nhục khôi lỗi có cộng minh, hắn tựa hồ cùng khôi lỗi hòa làm một thể, lệnh khôi lỗi chiến lực, đều có chất bay vọt, Vị này tinh thần chi tử, rõ ràng chỉ có huyền cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng các loại thủ đoạn, thật là phi phàm. Nhìn ra, Cảnh Phi Dương có chút thưởng thức Nhiếp Thiên. Ở Nhiếp Thiên bắt đầu bày ra lực lượng, hắn trong thâm tâm nhìn trộm sau đó, dần dần cảm thấy đem thần phù tông trói buộc ở Nhiếp Thiên chiếc chiến hạm này bên trên, không hẳn chính là chuyện xấu. Gì? Chỉ vài giây, Cảnh Phi Dương bỗng thở nhẹ một tiếng, khóe miệng giật ra băng lãnh, xuyên thấu qua vài mai thần phù, hắn cảm giác ra, phiến bóng ma hậu phương, còn có vài cổ hơi thở, ẩn mà không phát, hiển nhiên đang len lén chú ý Nhiếp Thiên cùng âm ảnh lão quái chiến đấu, còn có một chút bọn đạo chích, đều là tinh không thợ săn, thực lực, còn không bằng âm ảnh lão quái, chắc là một số người cơ sở ngầm, u ám bóng ma ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên lấy sinh mệnh hỗn hợp, lấy tự thân khí huyết, dung nhập hài cốt huyết yêu trái tim, hài cốt huyết yêu khổng lồ cốt thân, ở bóng ma ở giữa, huy động to lớn cốt tay, đem bóng ma xé rách là từng cục, phá không bay nhanh, vù vù hô, màu xám trắng nồng nặc tử khí, từ hài cốt huyết yêu trong cơ thể dâng lên ra, tử khí cùng bóng ma tiếp xúc, hiển nhiên hòa tan bóng ma, vạn vật héo rũ, chúng sinh khí huyết điêu linh lực tử vong, hóa thành đặc biệt vực tràn, phạm vi lớn cuộn sạch bóng ma chỗ, một đạo không rõ bóng ma, từ từ trở nên rõ ràng, hóa thành một cái mũi ưng, vẻ mặt âm lãnh hơi thở khô gầy lão giả khô quắc nhỏ gầy thân thể, đột nhiên phồng lên ra, trừng lớn con ngươi ở chỗ sâu trong, đem Nhiếp Thiên nhất thời chiếu rọi ở bên trong, bóng ma giam cầm, lão giả hai tay hồ điệp xuyên hoa vậy bay lượn, đang vào phức tạp mà lại phiền phức pháp quyết thủ ấn, đồng giữa có đông đảo hôi sắc đường cong, như rậm rạp chằng chịt dây thừng, trói buộc khi hắn con ngươi bên trong soi sáng đi ra ngoài Nhiếp Thiên cái bóng trên người. Quỷ dị vô cùng, Nhiếp Thiên khảm vào hài cốt huyết yêu trái tim thân thể, trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, có nhìn không thấy lực lượng, thiên ti vạn lũ địa dây dưa tới, đưa hắn cấp vững vàng định trụ, hắn và hài cốt huyết yêu trong lúc đó, huyền diệu khí huyết nối liền, bị vô tình chặt đứt, sinh mệnh hỗn hợp khoảng cách bị phá mổ, cùng lúc đó, còn có thần bí hồn lực, thẩm thấu hướng linh hồn của hắn thức hải, giống như muốn đem linh hồn của hắn, đều cấp giam cầm, năm đại hung hồn. Hiện ra, Nhiếp Thiên gầm nhẹ, lấy chân hồn câu thông minh hồn châu, kêu động trong đó khí hồn, vù vù vù vù hô, năm cái dữ tợn đáng sợ, mang theo oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ cùng thích giết chóc năm loại nồng nặc khí huyết hung hồn, như ác quỷ u linh, bỗng phiêu phù ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu, năm đại hung hồn, phản phất tà ác thần linh, phóng xuất ra kinh thiên động địa tà niệm do như thực chất, năng xé rách ràng buộc vậy, đem âm ảnh lão quái lấy bí pháp ký thác vào Nhiếp Thiên trên người lực lượng, đánh thành thành phấn vụn, Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bên trong, âm ảnh lão quái quỷ quỷ túy túy linh hồn xâm lấn, cũng bị trong khoảnh khắc đẩy ra bên ngoài, ngàn thước ở ngoài, bóng ma ở chỗ sâu trong, khô gầy lão giả bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, ầm, Nhiếp Thiên sỉ cánh tay, hướng về phía xa xa âm ảnh lão quái, cách không đánh, hài cốt huyết yêu to lớn cốt tay, lấy cùng hắn giống nhau như đúc tư thế, như đề tuyến như tượng gỗ, máy móc bị động địa. Cũng hướng phía âm ảnh lão quái đánh ra một quyền, hài cốt huyết yêu cốt tay, bỗng trong suốt như mỹ ngọc, màu xám trắng tử vong quang trụ, xuyên thủng không gian vậy, tốc hành âm ảnh lão quái lồng ngực, bóng ma hư vực, ở một quyền này dưới, giống như bị cuồng phong tàn sát bừa bãi mà qua, từng mảnh vỡ vụn, đựng tử vong ảo diệu xám trắng quang trụ, đột đem âm ảnh lão quái bao phủ, hắn thân thể khô gầy, ở xám trắng bên trong cột ánh sáng, phát sinh thống khổ kêu rên, từng cục thịt nát. Từ những thứ khác trong cơ thể chia lìa, chiếu xuống hướng băng lãnh âm u ngân hà dưới đáy, đông đảo vỡ vụn bóng ma, như xé rách mảnh vải vậy, từ bốn phương tám hướng hội tụ, dung nhập những thứ khác thân, âm ảnh lão quái khí cấp bại phôi thanh âm, từ từng mảnh phá thành mảnh nhỏ bóng ma bên trong truyền đến, chết tiệt. Tiểu tử này sao mạnh như thế, muốn bắt giữ bắt sống, căn bản không khả năng, vụn vặt bóng ma, rơi tinh không, đưa hắn vỡ vụn huyết nhục bao lấy, lại dẫn theo trở về. Âm ảnh lão quái thân thể, lúc này như từ đông đảo thịt nát dính hợp mà thành, thoạt nhìn lệnh da đầu tê dại, buồn nôn đến cực điểm, nhưng hắn sinh cơ, nhưng ở thịt nát trở về thì, lại một chút trở nên cường đại, tăng giá. Phải tăng giá, âm ảnh lão quái la hét, cụ tạm thời do thịt nát hợp lại nhận mà thành thân thể, ở bóng ma khỏa buộc hạ, đột nhiên kịch liệt lui về phía sau, chỉ là một đối mặt, hắn chưa vận dụng toàn lực, dĩ nhiên liền chủ động thối lui. Bóng ma cấp tốc biến mất, trong chớp mắt, liền biến mất ở hôn ám lạnh như băng tinh không ở chỗ sâu trong, hình bóng đều không, động dùng tánh mạng huyết mạch thiên phú, nhất thời cùng hài cốt huyết yêu dung hợp Nhiếp Thiên, nhất thời sửng sốt, Hắn lấy linh hồn ý thức cảm giác, một điểm đều bắt không được âm ảnh lão quái khí tức, hắn hồn niệm, ở ngân hà trong kéo dài phạm vi, giống như suy yếu rất nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại ý thức được, duy trì khí huyết dung hợp, cực kỳ tiêu hao máu thịt của hắn tinh khí. Ở âm ảnh lão quái sau khi rời đi, hắn hơi chần chờ, liền chủ động hủy bỏ sinh mệnh hỗn hợp, hưu, hài cốt huyết yêu trở về chiến thuyền bỏ neo tinh hà cổ hạm, hắn lại rơi vào thần phù khe hở bao phủ trong vòng, không bị ngoại giới tinh không tạp chất độc hại, máu của ta thịt tinh khí, cùng hài cốt huyết yêu dung hợp, đều không phải đặc biệt phù hợp, sinh mệnh huyết mạch, cùng hài cốt huyết yêu lực tử vong, hiển nhiên có một chút xung đột, không thể đem sinh mệnh hỗn hợp uy lực chân chính bày ra. Hắn suy tư về, đem hài cốt huyết yêu thu hồi, chìm hướng buồn nhỏ trên tàu. Cũng trong lúc đó, âm ảnh lão quái hóa thành một bóng ma, một đường tránh lui, đến rồi cái khác đã từng bị thần hỏa bị phá hủy cháy đen đại địa. Vài cái mặt trường bào màu trắng, đem thân thể cùng khuôn mặt đều cấp che giấu nhân, từ đại địa bên dưới đen tối động khẩu nhô ra, một người trong đó mắng, ngươi cũng không có thực hiện lời hứa, thực hiện lời hứa. Âm ảnh lão quái giận dữ, các ngươi mời ta động thủ thì... Rõ ràng thuyết nhiếp thiên chỉ là huyền cảnh sơ kỳ tu vi, rất dễ bắt được. Nhưng sự thực làm sao, các ngươi lẽ nào không biết, tiểu tử kia một thân quỷ dị, hắn cụ khôi lỗi, cư nhiên năng phát huy ra sinh tiền huyết mạch bí thuật, ta đều bị thương không nhẹ. Đây là tin tức của các ngươi sai, ta muốn bắt hạ hắn, nhất định phải trả công không nhỏ đại giới, trừ phi các ngươi một lần nữa tăng giá, nếu không, ta tuyệt không sẽ mạo hiểm, lại lần nữa động thủ với hắn. Âm ảnh lão quái hô to gọi nhỏ, có vẻ cực kỳ phẫn nộ, vốn có cho rằng có thể nhẹ nhàng, dĩ nhiên nhượng hắn bị thương, hắn tự nhiên khó chịu, tăng giá một chuyện, ta cần hướng chủ nhân bẩm báo bàn lại, các ngươi bàn bạc xong thì thông báo tiếp ta, hay nhất nhanh một chút, chờ bọn hắn nhảy vào tuyết vực, ta là tuyệt sẽ không thể ra tay, được, ngươi chờ ta cửa tin tức. Nhiếp thiên cùng âm ảnh lão quái giao chiến chỗ, tại nơi chiến thuyền tinh hà cổ hạ một lần nữa đi đến. Âm ảnh lão quái cũng rời đi lúc, đột có điểm châm lửa bằng vào khoảng không lóng lánh, hỏa quang như hỏa diễm tinh linh, chung quanh du đảng, phản phất ở thu thập nhiếp thiên vận dụng, chưa từng triệt để tiêu tán ra, hơi yếu huyết nhục tinh khí. Một lúc sau, đông đảo hỏa quang bỗng nhiên tương hỗ hội tụ, ngưng làm một đám sáng lạng hỏa diễm. Hỏa diễm cô linh linh địa phiêu phù ở âm u lãnh tinh không ở chỗ sâu trong, bập bùng, như một ngọn đèn dầu, thần bí, vừa tựa hồ có trí tuệ. Như đang trầm tư lấy cái gì, lại là một trận sau, có lưu tinh xẹt qua, ngọn lửa kia đột dung nhập lưu tinh, bó buộc lưu tinh, như là đột nhiên bị giao phó linh hồn, hóa thành một bó lập lòe hỏa diễm lưu quang, theo đuôi nhiếp thiên cưỡi tinh hà cổ hạm, không nhanh không chậm địa bay đi, là bạch sắc phi người của, bên trong khoang thuyền, cảnh phi dương nhìn trở về nhiếp thiên, nhẹ giọng nói rằng, hắn thả ra tại ngoại thần phù, lấy bí thuật ẩn nấp, đi theo âm ảnh lão quái. Gặp được âm ảnh lão quái cùng này áo bào trắng người đang tiếp xúc, Bạch Sắc Vi. Cảnh Nhu cả kinh, Bạch Sắc Vi cũng là thánh vực sơ kỳ A, Cảnh Phi Dương gật đầu, có điểm vướng tay chân. Thật không ngờ rằng, ngay cả Bạch Sắc Vi cư nhiên đều bị nhân thuyết phục, Bạch Sắc Vi, lai lịch ra sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Bạch Sắc Vi là một nữ tính luyện khí sĩ danh hào, nàng cũng xuất từ tuyết vực Thiên Băng Tông, cùng tuyết phong lão tổ vẫn là sư huynh muội quan hệ. Cảnh Phi Dương nói ra trong đó sâu xa, Bạch Sắc Phi vốn có phải làm là Thiên Băng Tông tông chủ, nhưng ở tông môn nội đấu giữa, giống bị Tuyết Phong lão tổ hại, bị trục xuất Thiên Băng Tông, Bạch Sắc Phi cùng một bộ phận đi theo người của nàng, từ đó về sau liền lưu lạc đến các đại vực giới trong đó, trở thành tinh không thợ săn, chỉ cần là luyện khí sĩ, nếu muốn duy trì liên tục tu luyện, đều ỷ lại các loại thiên tài địa bảo, phải lấy các loại tu luyện vật tư chồng chất mới được. Mất đi Thiên Băng Tông cái này chỗ dựa vững chắc, không thể bước vào tuyết vực, Bạch Sắc Phi đang ở vực giới trong lúc đó săn bắn, cướp sạch lui tới tinh hà cổ hạm bên trên vận chuyển vật tư, lấy này kế tục tu luyện. Bạch Sắc Phi, cũng là phụ cận các đại tinh vực, nổi danh nhất tinh không thợ săn một trong. Bạch Sắc Phi cùng nàng dưới trướng, thủ đoạn coi như ôn hòa, nói như vậy, chỉ cần bọn họ để mắt tới tinh hà cổ hạm, đem mang theo tu luyện tài liệu chắp tay giao ra, sẽ cho đi, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bạch Sắc Phi dưới trướng, cũng có hư vực cường giả, nàng không có an bài người một nhà động thủ, trái lại tìm âm ảnh lão quái, chỉ sợ cũng là kiên kỵ sau lưng ngươi toái tinh cổ điện. Nhiếp Thiên cao mày, thánh vực sơ kỳ tu vi, như vậy tinh xảo cường đại cảnh giới, cư nhiên cam nguyện trở thành tinh không thợ săn, nàng cũng bất đắc dĩ. Cảnh Phi Dương giải thích, nàng trở thành tinh không thợ săn lúc, còn chưa phải là thánh vực cấp bậc, chỉ là hư vực trung kỳ mà thôi. Tại nơi này các nơi, tuyết vực, thiên mãn tinh vực, ám miểu tinh vực, viên thiên tinh vực các đại vực giới, đều có cường đại tông môn tọa trấn, bởi nàng và tuyết phong lão tổ trở mặt, không có một vực giới tiếp nhận nàng. Nàng ngay lúc đó thực lực, cũng không đủ lấy bắt bất kỳ một cái nào vực giới, chờ nàng trở thành tinh không thợ săn, đi qua cướp sạch vật tư, tiến giai đến thánh vực, đủ thực lực đi viên thiên tinh vực, trùng kiến tông môn thì, lại đắc tội quá nhiều người. Dưới loại tình huống này, nàng đi yếu nhất viên thiên tinh vực kiến tạo tông môn, trái lại có minh xác bia ngắm, dễ dàng hơn bị cừu gia nhằm vào. Nàng chỉ có thể trở thành tinh không thợ săn, phiêu bạc có ở đây không cùng vực giới kẻ hở giữa, thỉnh thoảng xuất thủ cướp sạch vật tư, kế tục sinh tồn. Nói tới Bạch Sắc Phi, Cảnh Phi Dương đều có chút tiếc hận, tự hồ có chút đồng tình cô gái này tao ngộ, hoàn hảo là Bạch Sắc Phi, điều không phải Huyết Tuyệt Hội. Đoạn Thạch Hổ thần sắc coi như dễ dàng, ta cũng đương qua một đoạn thời gian tinh không thợ săn, chỉ là ta trước đây chỉ là hoạt động ở thiên mãn tinh vực, không dám bước vào đến vực giới trong lúc đó hoạt động. Bạch Sắc Phi danh tiếng, ở tinh không thợ săn trong coi như không tệ, trước đây ta bị thần phù tông truy sát thì, đều muốn qua tìm nơi nương tựa Bạch Sắc Phi. Huyết Tuyệt Hội nói, liền có chút kẻ khác chán ghét. Nhiếp Thiên đứng ở một bên, nghe ba người giảng thuật tinh không thợ săn một việc tích, do đó biết được hoạt động ở quanh thân các đại vực giới đang lúc tinh không thợ săn, mạnh nhất hai chi, chính là Bạch Sắc Phi cùng Huyết Tuyệt Hội. Bạch Sắc Phi cách làm tương đối giảng đạo nghĩa, tranh đoạt vật tư, giống nhau sẽ không đại khai sát giới. Huyết Tuyệt Hội tuyệt nhiên bất đồng, bị Huyết Tuyệt Hội để mắt tới, không chỉ có là cướp sạch tất cả vật tư, tất cả sinh linh, cũng đều sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Huyết Tuyệt Hội mới thật sự là xài lang, một điểm đạo nghĩa không nói, có người nói cùng dị tộc cũng có lui tới, thậm chí sẽ đem nhân tộc tộc nhân, buôn bán cấp hài cốt tộc loại này dị tộc, thu hoạch dị tộc vực giới linh tài. Phụ cận các đại tinh vực, đối Bạch Sắc Phi còn có thể bao dung, thế nhưng Huyết Tuyệt Hội đều chán ghét đến cực điểm. Thiên mãn tinh vực tam đại tông môn, cũng từng ở quanh thân vực giới thế lực chủ đạo hạ, tham dự qua, đối Huyết Tuyệt Hội truy sát bao vây tiểu trừ, liên tục vài lần. Huyết Tuyệt Hội hội trưởng đều chạy thoát ra ngoài, sau làm tầm trọng thêm, hành sự càng tàn nhẫn máu tanh. Huyết Tuyệt Hội ở tinh không thợ săn giữa, cũng xú danh trác lấy, người người chán ghét. Nhiếp Thiên cưỡi tinh hà cổ hạm, kế tục tại nơi phiến đã từng bị thần hỏa bị phá hủy vực giới xuyên toa, mục tiêu tập trung tuyết vực. Lại là mấy ngày sau, tĩnh tọa minh tưởng, chui luyện chân hồn Cảnh Phi Dương, bỗng nhiên mở mắt ra, ý niệm của hắn, ngay lập tức truyền lại đến Nhiếp Thiên đám người thạch thất. Đoàn người cấp tốc tụ tập đến trong khoang thuyền trung tâm, nguy rồi. Cảnh Phi Dương sắc mặt ngưng trọng, Huyết Tuyệt Hội người của cũng xuất hiện, Cảnh Nhu hoảng vội vàng lấy ra mặt lăng kính. Lăng kính bên trong, chiếu rọi ra tinh hà cổ hạm phía trước một mảnh vị trí, ở đàn kia bỏ neo lấy ba chiến thuyền quy mô không nhỏ tinh hà cổ hạm. Ba chiến thuyền tinh hà cổ hạm bên trên, treo cao lấy màu đỏ tươi như máu phiên kỳ. Thuyền hạm hai bên, lấy dây thừng trói buộc rất nhiều xương sọ. Xương sọ có khi là nhân tộc, cũng có số ít dị tộc cùng cổ thú cực đại xương sọ, đông đảo xương sọ vẫn dính vào gân màng huyết nhục, nhìn tự lệnh nhân sởn tóc gáy, máu tanh thích giết chóc khí tức, từ ba chiến thuyền tinh hà cổ hạm thả ra, như ở ngân hà ở chỗ sâu trong săn mồi cự thú, từng đạo thân ảnh, tại nơi ba chiến thuyền tinh hà cổ hạm phía trên, liên tiếp thoáng hiện, có vài người, ngồi ở nhỏ phi hành linh khí, nhếch miệng cười gằn, như cá ăn thịt người vậy. Hướng phía Nhiếp Thiên đám người chỗ ở tinh hà cổ hạm bay tới, thật là Huyết Tuyệt Hội. Đoạn Thạch Hổ vẻ mặt hung lệ, nếu là Huyết Tuyệt Hội, sẽ không có thiện khả năng, không là bọn hắn tử, chính là chúng ta vong. Hắn cũng từng đã làm một trận tinh không thợ săn, đối với Huyết Tuyệt Hội hành sự tác phong, thực sự hiểu rất rõ. Huyết Tuyệt Hội người của vừa xuất hiện, hắn liền minh bạch, lần này cùng bên trên một nhóm gặp bạch cây tường vi, âm ảnh lão quái, căn bản cũng không phải là một hồi sự. Phụ thân. Cảnh Nhu khẽ hô, Huyết Tuyệt Hội hội trưởng, ở trung tâm chiến thuyền tinh hà cổ hạm, hắn cũng không hiểu ta tới. Cảnh Phi Dương hít mắt, đối Cảnh Nhu phân phó, gia tốc. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, Cảnh Nhu không nói tiếp, đông đảo linh thạch, từ nàng lòng bàn tay bay ra, lấp đầy thuyền hạm nội bộ năng lượng đầu mối then chốt, mười mấy đủ mọi màu sắc phù văn, lạc ấn lấy có thể ban trợ tinh hà cổ hạm nhanh hơn chạy như bay trận pháp, đánh vào thuyền hạm bên trên. Bọn họ cưỡi tinh hà cổ hạm, đột phát ra đinh tai nhức óc nổ vang, có ánh sáng ngọc linh lực màn sáng, từ bên trong chiến hạm phi bắn ra, ầm, một đạo kéo dài 300 thước linh lực quang trụ, từ tinh hạm mũi nhọn rít gào ra, linh lực bên trong cột ánh sáng, thần phù lòe lòe, như sao như lửa, lệnh linh lực quang trụ đột nhiên tăng mấy lần uy lực, hắc hắc, thần phù tông cũng có hôm nay. Một cái thanh âm vang dội, nhảy qua vực tầng tầng không gian, hư không chấn động, trước đây, các ngươi thần phù tông, cũng tham dự qua, đối với chúng ta huyết tuyệt hội bao vây tiểu trừ. Ta phía dưới không ít binh sĩ, chết ở các ngươi thần phù tông dưới sự đuổi giết, ngày hôm nay, các ngươi thần phù tông tương lai hai cái hy vọng hạt giống, sẽ chết ở tay ta, chấn động thanh âm của, phô thiên cái địa, ba chiến thuyền chờ thật lâu tinh hà cổ hạm, đột nhiên xa nhau, treo ở thuyền hạm bên trên, mấy nghìn một bất đồng chủng tộc xương sọ, như đạn pháo vậy, cư nhiên đồng thời bay ra, hóa thành một mảnh đầu khô lâu hải, mưa rơi oanh kích đến nhiếp thiên cưỡi chiếc kia tinh hà cổ hạm, thùng thùng thùng thùng. Kim thiết thần tinh chế tạo tinh hà cổ hạm, tại nơi ta xương sọ oanh kích hạ, lung lay lắc lắc, bao phủ cổ hạm, kỳ dị linh lực màn sáng, trực tiếp bạo diệt, từng viên thần phù, như thiêu đốt hầu như không còn hỏa diễm, rơi hướng ngân hà ở chỗ sâu trong. Lúc trước cưỡi phi hành linh khí mà đến huyết tuyệt hội thành viên, điên cuồng cười quái dị, thuận thế lên chiến hạm, những người đó dẫn theo huyết linh khí, sẽ dọc theo nhập khẩu, tiến nhập buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, thứ không biết chết sống. Cảnh Phi Dương hừ lạnh một tiếng, buồn nhỏ trên tàu trong, có rậm rạp chằng chịt thần phù, gào thét ra, đông đảo cực nhanh mà đến huyết tuyệt hội thành viên, bị thần phù bắn trúng, từng cổ một thân thể, như là rơi xuống đất thuộc tây qua, đều nổ tung, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ bay xuống. Cảnh Phi Dương, chấn động tinh không thanh âm, lại một lần nữa truyền đến, một người từ trung gian tinh hà cổ hạm bên trong, nén giận ra, người nọ quanh thân lượn lờ lấy huyết quang. Thậm chí có cực kỳ tràn đầy khí huyết ba động, chỉ là của hắn khí huyết pha tạp không tinh khiết, phản phất vĩnh viễn không có khả năng triệt để trui luyện sạch sẽ, ngoại trừ mùi hôi thối xông vào mũi khí huyết, từ trong cơ thể hắn nổi lên linh lực, rơi lã tả ra, giao hòa linh hồn ý thức, cũng ngưng làm một hỗn hỗn độn độn máu tanh kỳ vực, hắn vực bên trong, thay thế dần hiện ra một vài bức máu tanh hình ảnh, như tử vong vắt thịt tràn đầy giết chóc, tàn bạo khí huyết, huyết tuyệt hội, vạn thước ở ngoài. Mặt khác một đám áo bào trắng luyện khí sĩ, cùng âm ảnh lão quái ngưỡng nhìn nơi xa, cũng hoảng sợ thất sắc, bọn họ là ra lệnh, muốn bắt giữ nhiếp thiên, bạch sắc phi người của, u ám tinh không ở chỗ sâu trong, bạch sắc phi người của cùng âm ảnh lão quái, bỏ neo ở một mảng tro bụi màu xanh biếc vẫn thạch bên trên, vẫn thạch chỉ là ngụy trang, bên trong kỳ thực là một chiến thuyền tinh hà cổ hạm, huyết tuyệt hội, âm ảnh lão quái sắc mặt xấu xí, chân mày đám được một đoàn, lạnh lùng nói. Ta và các ngươi bạch sắc phi giao dịch, đến đây giải trừ, các ngươi cũng không có cùng ta nói rồi, huyết tuyệt hội cũng tham dự việc này. Sau một khắc, âm ảnh lão quái ầm ầm chấn động, trong mắt hiện lên nồng đậm ý sợ hãi, thần phù tông tông chủ Cảnh Phi Dương, huyết tuyệt hội hội trưởng, huyết tuyệt tử, dĩ nhiên đích thân tới. Lúc này, hắn mới cảm ứng được, có hai vị thánh vực cường giả, nhất tề hiện thân, hắn chỉ là hư vực sơ kỳ, tuy rằng cũng là tinh không thợ săn. Nhưng quanh năm đều là độc thân hành động, không có gia nhập bất kỳ bên nào phe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phái, phía sau cũng không có hùng hậu chỗ dựa vững chắc chống đỡ, bất luận là bạch sắc phi, vẫn là huyết tuyệt hội, đều là hắn không trêu chọc nổi đồng đạo. Nhưng nếu quả thật muốn chọn nhất phương trêu chọc, hắn tình nguyện là bạch sắc phi, cũng không phải huyết tuyệt hội. Huyết tuyệt hội huyết tuyệt tử, thủ đoạn làm sao, hắn lòng biết rõ. Cảnh Phi Dương, huyết tuyệt tử, bạch sắc phi một người, cũng ầm ầm biến sắc, vội vàng thâm nhập đến ngụy trang vẫn thạch tinh hà cổ hạm bên trong. Một lúc sau, bạch sắc phi thủ lĩnh, liền từ bên trong khoang thuyền bộ không gian trận pháp bên trong, đến nơi này, cùng thần phù tông bất đồng, bạch sắc phi thủy chung đều ở đây vực giới kẻ hở sinh tồn, bản thân nàng cách nơi này không xa, mượn không gian truyền tống trận, năng trong nháy mắt đến, mà nhiếp thiên đám người cưỡi chiến thuyền tinh hà cổ hạm. Đã sớm rời xa thiên mãn tinh vực, lấy thần phù tông thủ đoạn, cũng không có năng lực, xây dựng ra năng kéo dài qua tinh vực truyền tống trận, cho nên Cảnh Phi Dương là không có khả năng, từ thiên mãn tinh vực thần phù tông, kế tục triệu tập dưới trướng, còn có vợ hắn trợ chiến. Thủ lĩnh, bạch sắc phi hiện thân sau, bao gồm âm ảnh lão quái ở bên trong, còn có của nàng này tùy tùng, đều bái kiến, một thân tuyết trắng trường bào, quần áo văn có khắc nhiều đóa cây tường vi hoa bạch sắc phi. Khí chất u lãnh, ưu nhã thần bí, mi mục như họa, chính một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp, huyết tuyệt tử dĩ nhiên đích thân tới. Bạch sắc phi ngưng là phương xa, chân mày to khinh túc, lẽ nào, người nọ vẫn mặc khác thỉnh động huyết tuyệt hội, không phải làm a, hắn cho ra ăn nói, là sống cầm nhiếp thiên vị này tinh thần chi tử, đồng thời nhiều lần căn dặn, bất khả đoạt những thứ khác tính mệnh, hắn lựa chọn ta, dĩ nhiên chính là minh bạch cách làm của chúng ta ôn hòa, đã như vậy, tại sao lại sẽ tìm huyết tuyệt hội, thủ lĩnh. Một gã dưới trướng, nhãn thần đột nhiên cực nóng, quát lên, những năm gần đây, huyết tuyệt hội nhiều lần xuống tay với chúng ta, huyết tuyệt tử đối thủ lĩnh ngươi cũng có đặc thù ý nghĩ, đáng tiếc, huyết tuyệt tử quá mạnh mẽ, thủ lĩnh ngươi cũng đối với hắn không có cách nào, hắn tùy tùng, so với nhân số chúng ta nhiều, cường giả cũng càng là lợi hại, chúng ta thủy chung đem huyết tuyệt hội không có cách nào, hôm nay thần phù tông tông chủ Cảnh Phi Dương hiện thân, đây là một cái đã kích huyết tuyệt hội ngàn năm mới có thời cơ tốt a. Bạch Sắc Phi đôi mắt sáng hơi sáng ngời, trầm ngâm hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời hạ thủ, được, của nàng một đám dưới trướng, đột nhiên hưng phấn. Hô, Cảnh Phi Dương phóng xuất ra từng viên thần phù, lấy nghiền ép tư thái, đem đông đảo có can đảm leo lên tinh hà cổ hạm huyết tuyệt hội thành viên, một mực đánh giết sau, bỗng bay ra buồn nhỏ trên tàu, ngũ thải tân phân thần phù, còn quấn Cảnh Phi Dương, đầy rẫy cho hắn đặc biệt vực giới. Đông đảo thần phù, Vu Hư Không Y theo lấy riêng quỷ tích chạy như bay, ngầm có thiên địa kỳ diệu, Nhiếp Thiên lòng có sở ngộ, cảm giác Cảnh Phi Dương đặc biệt vực, chính là do vô số thần phù, tổ hợp mà thành một cái càng thần bí đặc biệt thần phù, toàn bộ vực, chính là một cái to lớn thần phù, có câu thông thiên địa, tụ trào linh lực, xoay càn khôn đại uy hiếp, cùng hắn vực bất đồng, huyết tuyệt hội hội trưởng huyết tuyệt tử vực, sáp nhập vào vô số sinh linh niêm trù tiên huyết. Này tiên huyết tuyệt đại đa số lại là dị tộc cùng cổ thú, nhân tộc, chỉ chim cực một số ít, huyết tuyệt tử tu luyện linh quyết bí pháp, cùng Nhiếp Thiên hiểu rõ huyết tông, có hiệu quả như nhau diệu dụng, chỉ là, huyết tuyệt hội hỗn hợp chúng sinh tiên huyết, bên này với bên kia cũng không có tương hỗ dung nhập, nhất phiến, cũng là ngũ thải ban lan, nhưng tất cả đều đã bị hắn điều động, huyết tuyệt tử vực, như các loại bất đồng màu sắc thuốc màu, đeo sao khoảng không đều cấp nhuộm thành tiên diễm, rầm rầm ầm. Cảnh Phi Dương phù vực, cùng huyết tuyệt tử tiên diễm huyết vực, như hai cái thật lớn khe hở, đè ép va chạm, nghìn vạn lần bó buộc quang mang kỳ lạ, xen lẫn huyết quang, như sáng lạn nhất pháo hoa nở rộ, lưu quang bắn tung tóe, cực nhanh lưu quang bên trong, mang theo đủ để hủy diệt vực cảnh dưới kinh khủng thiên uy, trùng trùng điệp điệp, tựa hồ linh cảnh người, thoáng tiếp xúc, đều có thể hóa thành tro bụi, Nhiếp Thiên thậm chí sinh ra, hai người này nếu ở Ly Thiên vực, liệt không vực các loại vực giới chém giết. Có thể đem vực giới đều cho toái diệt đáng sợ cảm giác, cái này, mới là thánh vực cấp bậc, nên có thực lực, Nhiếp Thiên tâm thần hướng tới, là thánh vực cảnh giới người hủy thiên diệt địa kinh khủng, mà kinh ngạc phấn chấn, thở phì phò hưu, Cảnh Phi Dương cùng huyết tuyệt tử lúc chiến đấu, ba chiến thuyền thuộc về huyết tuyệt hội tinh không chiến hạm, phân tán ra đến, né qua chiến trường, hướng bọn họ toàn lực đi đến, bọn họ ngay phía trước, chính là Cảnh Phi Dương cùng huyết tuyệt tử chiến đấu kịch liệt nơi. Bọn họ cưỡi tinh hà cổ hạm bị ngăn chặn, nếu như bị đụng trúng, tinh hà cổ hạm cũng có thể năng nổ nát vụn bạo diệt, tả hữu, phía trên, đều có huyết tuyệt hội chiến hạm gào thét tới, nhượng đoạn thạch hổ, Cảnh Nhu cảm thấy nhức đầu, thần phù tông tông chủ, ta đi đối phó, các ngươi đi đem thần phù tông hai cái tiểu bối, còn có toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, đều giết cho ta, huyết tuyệt tử phách liệt cuồng vọng thanh âm của, từ tiên diễm huyết vực truyền đến, còn kèm theo thô bạo nhe răng cười. Huyết tuyệt tử, ngươi quả thật sống không nhịn được. Ngay cả toái tinh cổ điện tuyển định tinh thần chi tử, cũng dám hạ thủ. Cảnh Phi Dương rống giận, tinh thần chi tử thì như thế nào? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ sao? Ta phiêu bạc ở vực giới trong lúc đó, có bí pháp ẩn nấp, còn có dị tộc tài nguyên có thể dùng, cùng lắm thì, ta rút vào dị tộc thiên địa, toái tinh cổ điện còn có thể nhảy vào trong đó, nhọc lòng đuổi giết ta phải không? Ta không sợ nói cho ngươi biết, chém giết vị này tinh thần chi tử, vốn là ta và dị tộc một lần giao dịch, các ngươi huyết tuyệt hội thật là đáng chết, Cảnh Phi Dương cùng huyết tuyệt tử lúc chiến đấu, còn có thanh âm đứt quãng từ chiến trường truyền ra, dị tộc, Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh lẽo, ngay cả Thiên Kiếm Sơn hình gia, cùng hài cốt tộc lui tới đều là lén lút, cũng không dám truyền ra, huyết tuyệt hội cư nhiên minh mục trương đảm nói ra, bọn họ chính là cùng dị tộc đạt thành ăn ý, mới cố ý tìm đến. Chém giết hắn vị này toái tinh cổ điện vừa tuyển định vị thứ bảy tinh thần chi tử. Tinh thần chi tử, chính là toái tinh cổ điện sau này cường hãn dựa, phải không tinh thần đứng đầu, cũng là toái tinh cổ điện cao tầng. Đây là nhân tộc sau này trụ cột vững vàng, cổ cũng là nhân tộc tương lai cùng dị tộc chống lại vốn liếng, đều là nhân tộc, cư nhiên ban trợ dị tộc đi đối phó cùng tộc, Huyết Tuyệt Tử đích thật là không hề còn gì để nói. Huyết Tuyệt Tử, tu luyện vực, hỗn tạp các loại bất đồng chủng tộc tiên huyết, những tiên huyết pha tạp, hắn tự thân cũng không năng triệt để luyện hóa, liên tiếp ý niệm trong đầu, ở Nhiếp Thiên trong ốc như thiểm điện xẹt qua, hắn bỗng lao ra buồng nhỏ trên tàu. Nhiếp Thiên, Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu, cùng kêu lên kinh hô, muốn ngăn cản hắn sằng bậy, Cảnh Phi Dương trước khi rời đi, căn dặn bọn họ, trăm triệu bất khả thoát ly buồng nhỏ trên tàu, nhưng bên trong khoang thuyền bộ, có hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, bố trí thần phù kỳ trận, có thể ban trợ ba người chống đỡ một trận Huyết Tuyệt hội oanh kích, chỉ cần Cảnh Phi Dương bức lui Huyết Tuyệt Tử, bọn họ là có thể bình yên vô sự tránh thoát kiếp nạn này, kế tục tuyết vực hành trình. Nhưng Nhiếp Thiên một khi đi ra, bại lộ ở trong tinh không, Huyết Tuyệt hội này hung lệ người, là có thể né qua hắn bố trí chuẩn bị ở sau, trực tiếp tiến hành chém giết. Nhiếp Thiên cách làm, là cực kỳ liều lĩnh, mà lại không lý trí quyết định, Cảnh tiền bối, hộ ta đoạn đường, trợ ta tiến nhập phiến tiên diễm huyết vực. Nhiếp Thiên gọi ra hài cốt huyết yêu, thân thể lại lần nữa dán tại huyết yêu lồng ngực chỗ, mượn hài cốt huyết yêu lực lượng, đến ngoại giới ngân hà năng lượng ăn mòn, bay nhanh bắn về phía Cảnh Phi Dương. Cảnh Phi Dương ở phù vực bên trong, ầm ầm biến sắc, không rõ chuyện gì, nhưng hắn vẫn phân ra một bộ phận thần phù, những thần kia phù như là hài cốt huyết yêu sinh ra cánh, bao lấy hài cốt huyết yêu, ban trợ huyết yêu chống đỡ lấy bắn nhanh huyết quang cùng phù uy, làm hắn tiếp cận tự mình. Hô! Mười mấy giây sau, hài cốt huyết yêu được sự giúp đỡ của hắn, thuận thế tiến nhập hắn và Huyết Tuyệt Tử hai vực hỗn tạp nơi, nhiều bó tiên huyết, cùng thải điệp phù văn, đụng nhau, làm ra trùng trùng điệp điệp dư uy, kéo dài hướng mấy vạn thước ở ngoài. Nhiếp Thiên vừa vào bên trong, không nhìn Cảnh Phi Dương ánh mắt khác thường, đột ra lệnh, hài cốt huyết yêu trong cơ thể, chợt bay ra từng cái tiên huyết khe sông, xỏ xuyên qua này từng mảnh tiên huyết đi, huyết yêu lập tức vận dụng luyện huyết thuật. Từng mảnh một tiên huyết khu vực, có ti ti lũ lũ tiên huyết, dung nhập hài cốt huyết yêu thả ra tiên huyết khê sông, bị những thứ khác như bơm nước bơm vậy hút ra lấy tiên huyết, dung nhập huyết yêu. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cũng chợt động dùng sinh mệnh hấp thu, càng mảnh khảnh huyết tuyến, từ trong cơ thể hắn cực nhanh hiện ra, như dài nhỏ sắc bén châm tuyến, đâm vào từng mảnh tiên huyết khu vực, dị biến, nhất thời phát sinh, tảng lớn tiên huyết nơi, như bị cục tẩy lau chùi nét mực, đang quỷ dị biến mất. Huyết Tuyệt Tử vực, vốn là hoàn chỉnh, lúc này lại tiêu thất từng mảng. Đây là thần phù tông tông chủ Cảnh Phi Dương, đều không làm được hành động vĩ đại. Vực, là vực cảnh người căn bản, nhu luyện năng lượng, hồn ti cùng pháp quyết cảm ngộ, hội tụ mà thành. Mỗi một vực cảnh cấp bậc cường giả, đều muốn mình vực, coi là so với huyết nhục thân thể, linh khí, đều phải then chốt hạch tâm vực. Vực một khi ngoài ý tổn thương, cường giả thực lực sụt giảm, tâm tình cũng có thể năng mất thăng bằng. Đều là thánh vực sơ kỳ cấp bậc cường giả, Cảnh Phi Dương vận dụng toàn lực, cũng chỉ là hao mòn Huyết Tuyệt Tử vực lực lượng, khó có thể chân chính phá đi hắn kỳ quỷ huyết vực. Nhưng Nhiếp Thiên chợt vừa đến, cũng không biết vận dụng loại nào bí pháp, hắn tự thân, còn có cụ huyết nhục khôi lỗi, tự nhiên từ Huyết Tuyệt Tử trong huyết vực, hút ra đặc sệt tiên huyết, lệnh Huyết Tuyệt Tử huyết vực, mơ hồ có đổ nát vỡ vụn dấu hiệu, Cảnh Phi Dương có thể nào không khiếp sợ, được nồng nặc đầy đủ khí huyết năng lượng. Nhiếp Thiên nhếch môi, cười dị thường vui sướng, như đột nhiên là cá mập, nhìn thấy bầy cá ngon vậy, trắng trợn cướp đoạt lấy này tiên huyết bên trong huyết chi tinh hoa. Một luồng lũ hùng hậu máu huyết, từ hắn thả ra tinh tế huyết tuyến, lấy sinh mệnh hấp thu, chuyển vận đến trái tim, chiếm giữ tại trái tim chỗ, cái kia thanh sắc huyết khí, như là du động cự mãng, thông thiên hấp địa, thỏa thích thu thập lấy xuất xứ từ bất đồng chủng tộc tiên huyết tinh hoa, lục giai huyết mạch lúc. Đạo này thanh sắc huyết khí nếu muốn lần nữa lột xác, cần huyết nhục tinh khí cơ hồ là con số thiên văn. Gần nhất nửa năm qua, hắn vừa có nhàn hạ, liền từ bên trong nhẫn trữ vật cất chứa linh thú thịt bên trong, luyện hóa huyết nhục tinh khí, nhưng vẫn là xa xa không đạt được, lệnh thanh sắc huyết khí lại lần nữa ngủ đông lần nữa. Nhưng mà, bị Huyết Tuyệt Tử dung nhập huyết vực, tảng lớn tiên huyết, tự hồ cũng đến từ thất giai, thậm chí bát giai cổ thú cùng dị tộc, bát cấp cổ thú, dị tộc. Cùng nhân tộc hư vực cấp bậc cường giả chiến lực tương đương, loại tầng thứ này đẳng cấp cao cổ thú, dị tộc, Nhiếp Thiên nhờ cậy thần phù tông đều tìm không được, đồng dạng là cổ thú cùng dị tộc, bát cấp tiên huyết, tích chứa khí huyết lực, là thất cấp nhiều gấp 10, từng cái tinh tế huyết tuyến, ở ngắn ngủi này thời gian, hút ra đi ra ngoài huyết nhục tinh hoa, bằng với hắn 3 tháng, thu nạp huyết nhục tinh khí, Huyết Tuyệt Tử tu luyện bí pháp, đã thoát ly nhân tộc công quyết phạm trù, cùng loại huyết tông bí thuật, lại phản phất có chứa nào đó chỗ thiếu hụt, chìm đắm vào tà đạo. Hắn xây dựng trúc tạo nên huyết vực, mặc dù có dị tộc, cổ thú tiên huyết ngưng luyện mà thành, nhưng hắn tịnh không có bản lãnh, lệnh tất cả tiên huyết chân chính dung hợp, hắn chỉ có thể lấy huyết vực bên trong, đông đảo chủng tộc tiên huyết, đến trung hòa đồng cấp người vực giới trùng kích, dị tộc, cổ thú tiên huyết bên trong, đựng huyết mạch bí thuật, thiên phú lực, hắn là động không dùng được, bất luận là huyết tông luyện huyết thuật, vẫn là tánh mạng của ta huyết mạch thiên phú, đều có thể từ những thứ khác huyết vực, đông đảo tiên huyết trong. Tách xuất lực lượng, với hắn mà nói, ta, chính là hắn trời xanh khắc tinh. Là của hắn thiên địch, thay đổi bất cứ người nào tộc thánh vực cường giả, chỉ cần tu luyện bình thường pháp quyết, lấy thường quy phương thức trúc vực, ta đều không có biện pháp uy hiếp được mảy may. Nhưng hắn vực, hết lần này tới lần khác là do cổ thú, dị tộc tiên huyết cấu trúc, mà lại hắn tự thân, lại không phải dị tộc, không phát huy ra tiên huyết bên trong ảo diệu, thậm chí không có thể chân chánh khống chế. Nhiếp Thiên hắc hắc cười nhẹ, tập trung tinh thần, toàn lực thi triển sinh mệnh hấp thu, suy suy, từ trong cơ thể hắn bay khỏi huyết tuyến, như cương châm vậy đâm vào tiên huyết đặc sệt nơi, liên đới một chút huyết quang, đem tiên huyết bên trong khí huyết lực, cuốn về phía trong cơ thể hắn, thùng thùng đông, trái tim của hắn, như nổi trống, bạo liệt vậy nổ vang, huyết tuyệt tử huyết vực, từng mảnh một tiên huyết dính nơi, đều biến mất, trông rất mạnh mẽ, kéo dài vạn thước huyết vực, lại có xé rách dấu hiệu. Ngươi, ngươi đến tột cùng là vật gì? Một cái đủ mọi màu sắc máu ánh sáng đoàn bên trong, Huyết Tuyệt Tử bỗng hiển lộ, lấy nhìn về phía yêu quái vậy ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Huyết vực băng diệt, xây dựng vực đông đảo tiên huyết, bị Nhiếp Thiên cùng hài cốt huyết yêu phân phối hút ra, làm thương tổn hắn vực căn bản, làm hắn lại cũng vô pháp bình tĩnh. Hắn xuất đạo nhiều năm, cùng nhân tộc, dị tộc, cổ thú cường giả, cũng đã có tranh phong. Nhân tộc, đối với hắn này đặc sệt tiên huyết, chưa từng có biện pháp ứng đối, dị tộc cùng cổ thú, cũng chỉ có thể ảnh hưởng, hắn trong huyết vực, cùng dị tộc, cổ thú đối ứng mảnh nhỏ huyết chi khu vực, dù sao, cấu thành hắn huyết vực, hỗn tạp rất nhiều chủng loại dị tộc cùng cổ thú, không có bất kỳ một cái nào dị tộc cùng cổ thú, có thể đem không thuộc về bọn họ huyết mạch nguồn suối tiên huyết, cấp ảnh hưởng hoặc mượn dùng, hắn nguyên tưởng rằng, trong thiên địa, hàng vạn hàng nghìn vực giới, tất cả chủng tộc, cũng không có bất kỳ một cái nào sinh linh có thể đem những thứ khác huyết vực cấp triệt để áp chế phá hư. Nhưng hôm nay, Nhiếp Thiên xuất thủ, phá vỡ hắn tự ngạo, chỉ huyền cảnh tu vi Nhiếp Thiên, lấy hắn vô pháp hiểu phương thức, làm huyết vực của hắn có băng diệt vỡ vụn dấu hiệu, hắn tiêu hao vạn năm, cũng không cùng vực giới bên trong, bắt được dị tộc, cổ thú tiên huyết, đều không khống chế được, từ hắn huyết vực biến mất, phản dung nhập Nhiếp Thiên cùng hài cốt huyết yêu, Huyết Tuyệt Tử như muốn phát cuồng, huyết chi cấm chú. Một cái phong cách cổ xưa thật lớn huyết tự, từ Huyết Tuyệt Tử trong ốc bay ra, huyết tự như một vòng đỏ thắm thái dương, ký thác hắn hồn lực, đối tiên huyết khát vọng, chợt bao trùm hướng Nhiếp Thiên, huyết tự lóe lên, bỗng biến mất, một loại đối tất cả sinh linh tiên huyết, đều có đặc biệt ngăn được lực lượng, che đậy thiên địa, ngay cả cảnh phi dương, đều kinh di một tiếng, nhanh chóng phát giác, trong cơ thể hắn tiên huyết, ở kinh mạch huyết quản bên trong, lại đình chỉ chảy xuôi. Cảnh Phi Dương sắc mặt biến đổi lớn, nhưng bị cấm chú coi là mục tiêu chủ yếu Nhiếp Thiên, chỉ là chấn động, lại đột nhiên khôi phục bình thường. Không có ai biết, chiếm giữ hắn trái tim cái kia thanh sắc huyết khí, bên trong từng cái huyết mạch tinh liên, chỉ ánh sáng ngọc một lát, liền không giải thích được, hóa giải nhằm vào chúng sinh tiên huyết cấm chú. Hoành, một chút huyết quang, từ hài cốt huyết yêu trong suốt cốt thân, lóng lánh ra, cái này cụ từ hài cốt tộc tộc nhân luyện chế hài cốt huyết yêu, nhân huyết chi cấm chú xuất hiện. Chảy xuôi ở xương cốt gân màng bên trong tiên huyết, cũng bởi vậy đình chỉ, hài cốt huyết yêu, không thể lại lấy luyện huyết thuật, đi rút ra từng mảnh tiên huyết nơi, duy nhất không bị ảnh hưởng, chính là Nhiếp Thiên, hắn vẫn còn tiếp tục lấy sinh mệnh hấp thu, điên cuồng mà đi thu nạp huyết vực bên trong dính tiên huyết, không chỉ có như vậy, huyết chú trong, tản mát hướng phương này ngân hà cấm thuật lực, cũng bị những thứ khác sinh mệnh hấp thu thiên phú cấp ảnh hưởng, bị mạnh mẽ cướp đoạt bên trong cấm chú giữa ngầm có ý máu chi tinh hoa. Huyết Tuyệt Tử phát giác không ổn, ông nổi hận phun ra một ngụm máu tươi, tâm linh tựa hồ tan vỡ, ngươi, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Hắn chỉ vào Nhiếp Thiên, nói chuyện cũng không lưu loát, giống như con chuột thấy mèo, cừu thấy hùng ưng, bản năng sinh ra, tao ngộ rồi thiên địch đại kinh khủng. Hào, Huyết Tuyệt Tử phát sinh đau đến không muốn sống bi thống tiếng rít, huyết vực phút chốc bị nghiền nát, ngay cả hắn dưới trướng cũng không đoái hoài tới, đột nhiên chui hướng vô tận tinh không ở chỗ sâu trong. Hắn bị ám miễu tinh vực, thiên mãn tinh vực cùng tuyết vực chờ quanh thân vực giới cường giả truy sát, lần lượt thoát đi thì, cũng không có như vậy sợ hãi chật vật qua. Lần đầu tiên trong đời, hắn đối một người, sinh ra không thể địch lại được cảm giác vô lực, nhiếp thiên cái bóng, quỷ dị thủ đoạn, như là một cái ác mộng, thật sâu in vào linh hồn của hắn, nhượng hắn cả đời này, chỉ cần nhớ tới ngày hôm nay, chỉ cần nhớ tới nhiếp thiên đối với hắn huyết vực phá hư, đều có thể sợ run bất an. Hùng tâm tráng chí, vạn năm lòng tin, phản phất vào thời khắc này, bị người cấp vô tình giày xéo, hắn lại cũng không kịp cùng dị tộc giao dịch, thậm chí không để ý huyết tuyệt hội này dưới trướng, lớn tiếng kêu la khuyên can, thầm nghĩ cùng nhiếp thiên cái này sinh mệnh khắc tinh, tận khả năng rời xa, lại rời xa, cho đến sống mãi không gặp. Hai vực trong lúc đó chiến đấu, Bạch Sắc Phi, Âm Ảnh lão quái, cùng Bạch Sắc Phi đông đảo dưới trướng, cũng đều nhìn xa xa, chỉ là, chân chính thấy rõ nội tình. Chỉ có Bạch Sắc Phi một người, Âm Ảnh lão quái cùng Bạch Sắc Phi dưới trướng, chỉ thấy từng mảnh một tiên huyết nơi biến mất, thấy huyết tuyệt tử thoát đi, cũng cảm thấy mơ hồ không rõ. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, Bạch Sắc Phi một gã dưới trướng, liên tục kêu gào mấy lần, thanh âm gấp, đây là ngàn năm có một thời cơ tốt a. Huyết tuyệt tử bị Cảnh Phi Dương đánh bại, chúng ta vừa lúc nhân cơ hội chém giết người của hắn, dựng đứng tên của chúng ta hào, không cần. Bạch Sắc Phi giọng nói phức tạp. Huyết tuyệt tử lòng tin, bị đánh tan, tâm tình có đại kẻ hở, sau đó sợ là bất túc gây cho sợ hãi, mặt khác. Dừng lại một chút, nàng mở miệng lần nữa, lệnh huyết tuyệt tử tan tác, cũng không phải là Cảnh Phi Dương, mà là vị thứ bảy tinh thần chi tử, nhiếp thiên, nhiếp thiên. Cái này, điều này sao có thể? Âm Ảnh lão quái đều thất thanh thét chói tai, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ngươi nói cho ta biết chuyện này, ta đều sẽ không tin tưởng. Bạch Sắc Phi thở dài một hơi, ta bây giờ không có nghĩ đến, hắn vị này mới sinh tinh thần chi tử, có thể cấp huyết tuyệt tử thảm như vậy đau nhức giáo huấn, vực cảnh cường giả, sợ nhất chính là không tin mình vực, sợ nhất chính là hoài nghi mình. Huyết tuyệt tử kỳ dị huyết vực, là hắn hoành hành vực giới trong lúc đó căn bản, hắn tin tưởng vững chắc mình vực, tương lai sẽ rất hoàn mỹ, không bất luận kẻ nào, bất kỳ chủng tộc nào, nhưng mà, ngay hôm nay, hắn phát hiện hắn vực. Cũng không phải là như hắn suy nghĩ vậy kỳ diệu, có người, rõ ràng yếu hơn hắn rất nhiều, nhưng có thể từ trên căn bản, đi phá hủy hắn vực. Người nọ, vẫn chỉ là huyền cảnh, hắn vực liền không chịu nổi, mặc dù có một ngày, hắn đột phá đến thần vực, hắn vực tại nơi này trong mắt người này, cũng đồng dạng bất kham một kích, cái này lệnh huyết tuyệt tử vạn năm tích lũy lòng tin, đều xuất hiện thật lớn vết rách, sợ rằng khó có thể chữa trị, hắn không giải quyết được vấn đề này. Không hiểu rõ nguyên do, cảnh giới của hắn, đem vĩnh viễn dừng lại nơi này, thậm chí rút lui, như vậy huyết tuyệt tử, cũng nửa không uy hiếp được ta, cũng mất đi ở các đại vực giới, kế tục ngang dọc, là huyết tuyệt hội lại lần nữa mở rộng khả năng, cả đám, nghe dương mắt mà nhìn, các ngươi lưu ở chỗ này, ta muốn một mình đi gặp vị kia tên là nhiếp thiên tinh thần chi tử. Bạch Sắc Phi lại nói, thủ lĩnh, ngươi là muốn từ Cảnh Phi Dương trong tay, bắt giữ hắn sao, không. Ta và người kia giao dịch, đã bị ta đơn phương thủ tiêu. Bạch Sắc Phi lắc đầu, người này, ta trêu chọc không nổi. Vạn vực chi vương chính văn chương 933, thanh danh vang dội, máu tuyệt tử vừa trốn, phụ thuộc vào hắn tất cả máu tuyệt sẽ thành viên, tan tác như chim muông, nhao nhao rút lui. Huyết chi cấm chú bên trong ký thác huyết chi tinh hoa, bị nhiếp thiên lấy sinh mệnh hấp thu thu nạp về sau, cũng mất đi phải có hiệu quả. Hài cốt huyết yêu máu tươi, lần nữa khôi phục lưu động. Nhanh, cách sinh mệnh huyết mạch lần tiếp theo ẩn nút, lần nữa tiến giai, sẽ không quá xa. Nhiếp thiên hít mắt, cảm thụ được cái kia đạo màu xanh huyết khí cùng hỉ cùng nhảy cẩn, lòng có xúc động, biết cách sinh mệnh huyết mạch tích lũy ra đầy đủ huyết nhục tinh khí, không còn xa xôi. Hắn cũng không nghĩ tới, máu tuyệt tử kia kỳ quỷ huyết vực, có thể lấy sinh mệnh hấp thu rút ra lực lượng. Huyết vực từng mảnh máu tươi chi địa, đều là thất giai, bát giai cổ thú cùng dị tộc máu tươi. Đối với hắn sinh mệnh huyết mạch trợ giúp cực lớn, Bạch Tường Vi, ngay tại hắn mắt hiển vui mừng lúc, Cảnh Phi Dương hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hướng phía sau, một đạo cao gầy tuyết trắng thân ảnh, như một đóa thanh lãnh bạch hoa Tường Vi, tại trong tinh hà phiêu trôi qua, chớp mắt đã tới, gặp qua Cảnh tông chủ. Bạch Tường Vi đến, khẽ vuốt cầm hành lễ, chợt nhìn về phía Nhiếp Thiên, thành khẩn chắp tay, nói ra, ta tới, là cố ý tạ lỗi, tạ lỗi. Cảnh Phi Dương ngạc nhiên, Nhiếp Thiên cũng thần sắc kinh ngạc, trước đây không lâu, Bạch Tường Vi còn nói động bóng ma lão quái, muốn bắt sống hắn, làm sao đột nhiên liền muốn trí khiển. Bạch Tường Vi hơi có vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng không người, ta cũng là thụ một người ủy thác, người kia ưng thuận lợi lớn, muốn ta xuất thủ, đưa ngươi bắt sống. Thân phận của người kia, ta cũng nhìn không thấu, không biết lai lịch. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, thật nhìn không ra lịch, hoàn toàn chính xác nhìn không ra. Bạch Tường Vi cười khổ, việc này, đích thật là chúng ta không đúng, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Cũng may, bóng ma lão quái cũng không có thể đắc thủ, để tỏ lòng áy náy, ta nguyện cho ra một tin tức. Tin tức gì? Nhiếp Thiên nhíu mày, các ngươi vẫn tin chi địa bị cầm tù một đoàn người, tại tuyết vực tinh tuyết vực, do trời băng tông thánh vực sơ kỳ người, lạnh tinh lão tổ tự mình trông coi. Bạch Tường Vi ngữ khí chân thành, ta cũng xuất từ trời băng tông, tuyết vực bên trong, có mắt của ta tuyến, lạnh tinh lão tổ thực lực, mặc dù không bằng núi tuyết lão tổ, thế nhưng đồng dạng khó chơi, các ngươi tốt nhất hành sự cẩn thận. Mặt khác, máu tuyệt tử tan tác một chuyện, tin tưởng không lâu liền sẽ tản ra, ta đoán, chờ các ngươi đến tinh tuyết vực trước, trời băng tông sợ là đã nhận được tin tức, không chừng núi tuyết lão tổ cũng sẽ đích thân tới tinh tuyết vực, chờ đến của các ngươi. Cảnh Phi Dương hừ một tiếng, chúng ta đi tuyết vực, là yêu cầu người, cũng không phải là nhất định phải làm to chuyện, trời băng tông núi tuyết lão tổ, dám hại ngươi, nhưng chưa hẳn liền có lá gan, xuống tay với Nhiếp Thiên, hắn lá gan thật có lớn như vậy, sớm đã đem những cái kia vẫn tin chi địa cầm tù người, trực tiếp giết, mà không phải để lại người sống. Bạch Tường Vi than khẽ, thật là như thế, được rồi, đã ngươi đích thân tới, chủ động tạ lỗi, còn nói ra những người kia bị cầm tù chi địa. Bạch Tường Vi lỗ mãn, chúng ta liền không hướng hạ truy cứu, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cảnh Phi Dương rõ ràng cùng Bạch Tường Vi nói chuyện, con mắt cuối cùng, vẫn là rơi xuống Nhiếp Thiên trên thân. Nhiếp Thiên gật đầu, đa tạ. Bạch Tường Vi lại một lần gửi tới lời cảm ơn, chợt nhẹ lướt đi. Nữ nhân này, cũng là một cái người cơ khổ, nàng vốn có hy vọng trở thành trời băng tông tông chủ, đáng tiếc quá đa nghi từ nương tay, lại dễ dàng dễ tin người. Kết quả ngược lại là bị núi tuyết lão tổ tính toán, luân lạc tới trở thành tinh không thợ săn tình trạng. Cảnh Phi Dương hơi có chút tiếc nuối, sau đó, hắn liền dẫn Nhiếp Thiên, quay về kia chiếc tinh hà cổ hạm, vừa vào trong đó, Cảnh Phi Dương cùng Đoạn Thạch Hổ, còn có Cảnh Nhu, cũng bắt đầu truy vấn Nhiếp Thiên đến tột cùng là thông qua thủ đoạn gì, khiến máu tuyệt tử huyết vực kém chút băng diệt. Nhiếp Thiên chỉ nói hắn huyết mạch đặc thù, cho đến ngày nay, hắn hỗn huyết người thân phận. Toái tinh cổ điện các đại trường lão đã lòng dạ biết rõ, hắn cũng nghĩ hiểu rõ, huyết mạch của hắn đầu nguồn ở nơi nào, không sợ đem tin tức lan rộng ra ngoài, tất cả tại huyết mạch một chuyện bên trên, không có như lấy trước kia cẩn thận, hắn còn có một loại chờ mong cái kia chưa hề gặp mặt phụ thân, biết sự tích của hắn về sau, có thể mang theo mẹ của hắn, chủ động tới tìm hắn, chiến đấu vội vàng kết thúc, tinh hà cổ hạm tiếp tục hướng huyết vực đi đến, Bạch Tường Vi dẫn dưới trướng. Cũng không còn đi theo, tất cả mọi người rời đi về sau, một chùm thiêu đốt lên hỏa viêm lưu tinh, bỗng nhiên cực nhanh mà tới, hỏa viêm lưu tinh bên trong, toát ra kia đám thần hỏa giao phó lưu tinh linh hồn, ngay tại Nhiếp Thiên thu nạp máu tuyệt tử từng mảnh máu tươi chi địa chỗ, lặp lại bồi hồi, giống như muốn từ Nhiếp Thiên còn sót lại huyết khí bên trong, được cái gì, rất lâu về sau, Nhiếp Thiên tản mát ra khí tức, hoàn toàn biến mất tại tinh hà. Hỏa viêm lưu tinh lần nữa bay ra. Cái gì? Máu tuyệt tử tan tác rồi. Thiên mãn tinh vực, Kim Hãn Tông một tòa giống như hoàng kim chế tạo điện đường bên trong. Tông chủ Cù Minh Đức trừng lớn mắt, nhìn qua mạo muội tới chơi quyền Tử Hiên, ầm vang chấn động. Thiên kiếm sơn quyền lực mẫu quốc Tử Hiên, vẫn là lộ ra uể oải suy sụp, thương thế chưa khỏi hẳn. Sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, nhẹ nhàng gật đầu, tin tức 100% là thật. Máu tuyệt tử hoành hành xung quanh các đại vực giới ở giữa. Hành tung quỷ bí, máu của hắn vực vừa thần bí khó lường, sao lại tùy tiện lạc bại. Cù Minh Đức hít sâu một hơi, cho dù là Cảnh Phi Dương xuất thủ, cùng máu tuyệt tử cũng nhiều lắm là thế lực ngang nhau, Cảnh Phi Dương hẳn không có năng lực, trọng thương máu tuyệt tử a. Ta từ Bạch Tường Vi bên kia nhận được tin tức, chân chính khiến máu tuyệt tử tan tác, chính là vị thứ bảy sao trời chi tử. Quyền Tử Hiên thở dài, Nhiếp Thiên Cù Minh Đức hét to, Nhiếp Thiên, Hoàng Kim Điện Đường bên trong. Bao quát Ngô Vân ở bên trong, mấy hư vực cảnh giới Kim Hãn Tông trưởng lão, tất cả đều nghẹn ngào kêu sợ hãi, làm sao có thể? Quyền Tông Chủ, kia Bạch Tường Vi hội sẽ không tính sai rồi. Vị thứ bảy sao trời chi tử, vừa mới đạt được toái tinh cổ điện tán thành, cảnh giới chỉ là huyền cảnh a. Máu tuyệt tử kia phiến huyết vực, hỗn tạp đông đảo dị tộc, cổ thú máu tươi, đừng nói chúng ta nhân tộc, ngay cả huyết mạch cường hãn cao giai dị tộc cùng cổ thú, cũng không có cách nào chân chính phá giải, hắn sao có thể, ta không tin việc này nói ra, ai có thể tin tưởng, Bạch Tường Vi có phải hay không tin vào sàm ngôn rồi, Kim Hãn Tông những cái kia hư vực cường giả, lao nhau, nghị luận ầm ĩ, không có một cái nào tin tưởng tin tức là thật, Bạch Tường Vi bản nhân, ngay tại chiến trường kia, tận mắt nhìn thấy, sau đó thuật lại cho dưới trướng, Quyền Tử Hiên ngữ khí không lưu loát, nếu như lời nói này, không phải nàng nói ra, hoặc là không phải nàng tự thân tới chiến trận, ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật, chính là như thế là Nhiếp Thiên lấy đặc biệt thủ đoạn, phá mất máu tuyệt tử kia kỳ quỷ huyết vực, đánh tan máu tuyệt tử tâm linh phòng tuyến, làm hắn chật vật thoát đi, Cù Minh Đức liên tục hít sâu, làm chính mình bình phục tâm cảnh, tốt một lúc sau, hắn mới cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, chúng ta cự tuyệt quy thuận hắn, trở thành hắn phụ thuộc, có thể hay không sai rồi, Quyền Tử Hiên trầm mặt, sắc mặt lại dị thường khó coi. Máu tuyệt sẽ máu tuyệt tử, vây giết vị thứ bảy sao trời chi tử lúc, huyết vực bị thương, cả người đều tiềm ẩn, co đầu rút cổ không ra, nghe nói, là Nhiếp Thiên lấy không thể tưởng tượng thủ đoạn, phá hết hắn vực. Đây chính là thánh vực a, việc này, không phải là thật sao, Bạch Tường Vi tin tức truyền đến, thiên chân vạn xác, tương tự đối thoại, tại thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực, còn có tuyết vực, thậm chí khá xa ngầm miễu tinh vực, rất nhiều cường hãn tông môn nội bộ, đều rải ra. Trong lúc nhất thời, vị thứ bảy sao trời chi tử, Nhiếp Thiên chi danh, vang vọng xung quanh các đại tinh vực. Viên thiên tinh vực, Minh Sát cự tuyệt Nhiếp Thiên Hồn Thiên Tông, Ba Kiếm Tông, đều thâm thụ chấn động, Giản gia, Quan gia cùng Sở gia, trong âm thầm, bắt đầu cùng Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm tỷ câu thông, hy vọng chờ Nhiếp Thiên trở về sau, tự mình cùng Nhiếp Thiên nói một chút. Tinh tuyết vực, san sát sông băng ở giữa, có một khối to lớn băng cứng, bày ra tại hàng khí lượng lờ trong sơn cốc. Băng cứng nội bộ trống rỗng, như kính không kẻ hở băng tinh thạch thất, trong đó thình lình ngồi ngay thẳng Phiền Khải, Triệu Lạc Phong, Lôi Chấn Vũ chờ vẫn tinh chi địa cường giả. Băng cứng bên cạnh, Lạnh Tinh lão tổ nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở bên trong có ống ánh hàng khí, như điện quang co duỗi không chừng. Hưu, một khối băng ngọc, từ trời rơi xuống, ngay tại Lạnh Tinh lão tổ lồng ngực dừng lại. Băng cứng bên trong, Phiền Khải bọn người chợt có cảm giác, đều nhìn về khối kia băng ngọc. Một đoàn người đột nhiên khẩn trương lên, băng ngọc, phong ấn tin tức, nên là trời băng tông người, đưa tin tại đây, băng ngọc bên trong tin tức, có thể là trời băng tông mệnh lệnh, cùng bọn hắn sinh tử, cố gắng có quan hệ, sẽ là tin tức gì? Triệu Lạc Phong đắng chát cười một tiếng, trời băng tông đem chúng ta cầm tù nơi này đã lâu, không để ý tới chúng ta thương lượng, đến tột cùng ý muốn như thế nào, thân là vẫn tinh chi địa thiên cung chi chủ, đã từng hùng bá vẫn tinh chi địa đỉnh phong nhân vật. Bây giờ luân lạc tới bị người giam cầm, từ người khác chưởng đoạt mệnh vận thê thảm tình trạng, đã sớm làm hao mòn rơi mất Triệu Lạc Phong nhuệ khí, để hắn hiểu được hắn có lẽ tại Vẫn Tinh chi địa vẫn là một hào nhân vật, nhưng tại trời băng tông cái này cường đại tông môn trước mặt, hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Người ta, muốn giết bọn họ, bọn hắn ngay cả phản kháng một chút lực lượng đều không có. Dù sao, đứng tại bọn hắn phía trước Lạnh Tinh lão tổ, vì cường giả thánh vực, trước kia tại Vẫn Tinh chi địa. Chúng ta là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Phiền Khải thở dài, nguyên lai một lòng muốn đi ra ngoài, thoát ly Vẫn Tinh chi địa, nhưng chân chính đi ra về sau, mới biết được ngoại giới hung hiểm tàn khốc, chúng ta điểm này cảnh giới tu vi, tại chính thức cường đại tông môn trước mặt, đơn giản buồn cười. Một đoàn người nói thầm, tự oán hối tiếc, ai thanh thở dài, đều có loại không nhìn thấy tương lai xa suốt tinh thần cảm giác, kia Nhiếp Thiên. Coi là thật sinh ra ở các ngươi Vẫn Tinh chi địa. Bỗng nhiên, Lạnh Tinh lão tổ chủ động nói chuyện, Triệu Lạc Phong tinh thần chấn động, không tệ, Nhiếp Thiên chính là cách thiên vực bản thổ người, từ thiên môn thí luyện bên trong, đạt được ba cái toái tinh truyền thừa, từ đó khiến cảnh giới cùng thực lực một đường bảo táp, có bây giờ tu vi, Vẫn Tinh chi địa, Vẫn Tinh chi địa. Lạnh Tinh lão tổ thì thào nói nhỏ, tốt một lúc sau, mới nói, cái kia Nhiếp Thiên, đã chính thức bị toái tinh cổ điện tiếp nhận, trở thành vị thứ bảy sao trời chi tử. Giờ phút này, hắn đã trước khi đến tinh tuyết vực trên đường, rất nhanh, các ngươi liền sẽ nhìn thấy hắn. Lời vừa nói ra, Phiền Khải đều bỗng nhiên mà lên, sắc mặt kích động, tiền bối, Nhiếp Thiên vì sao mà đến tinh tuyết vực, tự nhiên là vì các ngươi mà tới. Lạnh Tinh lão tổ lãnh đạm nói, vì chúng ta, Triệu Lạc Phong thân ảnh rung lên, lạnh lẽo cứng rắn nội tâm, giống bị ấm áp một chút, thanh âm đều trở nên dị dạng. Tinh vực cùng tinh vực cự ly trong đó, thường thường xa xôi dài dằng dặc, trừ phi có nhảy qua vực không gian truyền tống trận liên hệ, nếu không mặc dù dựa tinh hà cổ hạm, cũng cần tiến hành thời gian dài xuyên toa. Thiên mãn tinh vực cùng tuyết vực, vẫn là tiếp giáp tinh vực, nhưng nhiếp thiên đoàn người, ngồi tinh hà cổ hạm, vẫn như cũ dùng mấy tháng thời gian, mới chân chánh bước vào tuyết vực cảnh nội. Trong lúc, bọn họ chỉ nhân âm ảnh lão quái cùng huyết tuyệt tử, hơi ngưng lại, phần lớn lúc, nhiếp thiên đám người, đều ở đây chuyên chú tự thân tu hành, đợi cho chiến thuyền tinh hà cổ hạm, bắt đầu ở tuyết vực xuất hiện thì, nhiếp thiên mượn bên trong nhẫn trữ vật, cất chứa lấy đông đảo linh thú thịt, cuối cùng lệnh đạo kia thanh sắc huyết khí, lại lần nữa tiến nhập ngũ đông, hắn năng ở thời gian ngắn như vậy, lệnh thanh sắc huyết khí yên lặng ngũ đông, tất cả nhờ vào huyết tuyệt tử, thanh sắc huyết khí thu nạp đầy đủ huyết nhục tinh khí sau, hắn lại lấy hỏa diễm linh thạch, tinh thần thạch, một thuộc tính linh thạch, ngày đêm ngưng luyện linh đan, tinh thần linh đan bên trong, có cửu tinh hoa, cây cỏ linh đan bên trong, có ba mảnh kỳ dị lá cây, cái này lưỡng chủng dị bảo tồn tại, làm hắn thu nạp tinh thần thạch, một thuộc tính linh tài tốc độ, đại phúc độ đề thăng. Mấy tháng tu hành, hắn tinh thần linh đan cùng cây cỏ linh đan, đều tu luyện vô số lần, trở nên sáng bóng, tụ trào tinh thần tinh hoa, cây cỏ tinh hoa không ít, chỉ là, hỏa diễm linh đan rèn luyện, cùng mặt khác hai cái linh đan so sánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.